1623, Càn Thiên làm dối, Địa Tạng ra tay. Một cái đường đường đại nam nhân, như là sinh con, ngày sau ở chư thiên vạn giới đều là một cái cho cười, không có cách nào ở chư thiên vạn giới lăn lộn. Cái kia chư bát lao tổ dầm gì, nộ không gấp chính là vào đầu bức thai, mắt thấy chư bát lao tổ cái bụng không ngừng nở lớn, nhưng là không có biện pháp gì. Linh Sơn tịnh thổ, A-di-đà lúc này con mắt mở, cau mày, lúc này phiền thoái, không biết lấy đại pháp lực, có thể hay không mạnh mẽ đem cái kia trong bụng thai nhi luyện hóa đi. Nói tới chỗ này, A-di-đà túi thấp xuống chân mày, phiền thoái A-âm ti bên trong, môi hồng răng trắng Địa Tạng Vương Bồ Tát chậm rãi từ trong hư không đứng lên, phiền thoái, không biết là ai ở âm thầm ra tay. Chen, tiếng chuông du du, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này trong mắt lập lòe hỗn độn vẻ, nam nhân hoài thai, sự tình như thế thật sự là thiên hạ chi đại mâu vậy, như thế nào phá giải. Thì gian chi nhãn ngọc độc tú trong tay cầm nì hệ mơ châu, sắc mặt nhăn nhó, không ngừng chấn áp trong cơ thể hóa sinh thủy lực lượng. Không nhìn thấu, căn bản là nhìn không xuyên qua đi tương lai tựa hồ là bị một luồng kỳ quái sức mạnh cho điên đảo. Đây là thái dịch giáo tổ vận mệnh lực lượng ngọc độc tú tựa hồ đang từ nơi sâu xa thấy được định số. Cái kia thái dịch giáo tổ lấy mệnh vận lực lượng bố trí định số, nhóm người mình nhất định phải khó sinh mất máu mà chết. Thái dịch giáo tổ, đây mới thật sự là giết người không thấy máu a, như suy nghĩ không bị nín chết, chỉ có thể sinh mổ xỉn sần. Này thái dịch giáo tổ trong bóng tối tính kế, định ra mệnh số, đến thời điểm chúng ta thầy trò tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Ngọc độc tú cắn răng nghiến lợi nói. Thái dịch giáo tổ mặt không thay đổi vớt vớt trong tay mai rùa, lúc này các ngươi nếu không chết, thật sự là không có thiên lý. Nam nhân có con chư thiên vạn giới vô số đại năng trong bóng tối chú ý thông thiên chi lộ, lúc này nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sởn cả tóc gáy, không biết là ai trong bóng tối tính kế. Mấy vị trưởng lão không nên hoang mang, kỳ thực này nước tử mẫu hà, không hẳn không có tan giải biện pháp. Xa xa một cái lao trượng đi ra. Kính xin lão nhân ra chỉ điểm sai lầm. Ngộ không nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện ông lão, trong mắt thần quang phun ra, đã thấy lao giả này tử khí huy hoàng, chân long khí ở quanh thân lưu chuyển, đây không phải thiên đế sao? Càn Thiên kẻ này hạ giới làm cái gì? Ngọc độc tú nhìn cái kia Càn Thiên, nhất thời sững sờ. Càn Thiên vuốt vuốt trong râu, đi lại tập tên nói, này nước tử mẫu hà, kỳ thực không hẳn không thể hóa giải. Kính xin lão trượng chỉ điểm sai lầm. Hầu Vương nhảy đi qua nói. Cái kia Càn Thiên biến thành lão giả nói, lão phu trong nhà có một bản cổ tịch, mặt trên ghi chép, này nước tử mẫu hà bản nguyên, chính là từ âm ti bên trong chảy xuôi mà ra hóa sinh chi thủy, ở âm ti bên trong chuyên môn vì diễn sinh ra mới hồn phách, cung cấp dương thế chuyển thế đầu thai dùng. Nguyên lai này hóa sinh thủy lại đến từ chính âm ti, nhưng là không biết vì sao tiết lộ ở dương gian. Một bên chư bắt lão tổ hừ hừ nói. Kính xin lão trượng chỉ điểm làm sao hóa giải này nước tử mẫu hà. Ngộ không đến gần nói. Ngươi này con khỉ, ngược lại cũng xem như là ngoan ngoãn, ta liền nói cho ngươi đi, thế gian này âm dương tương khắc, có hóa sinh thủy, tự nhiên QNZ có diệt nước lã, này cái gọi là diệt nước lã, chính là người phàm chết rồi, ba hồn bảy vía không hoàn toàn, bị âm ti hấp thu, biến thành hồn nước, dùng để thoải mái âm ti đa y đi à, vì lẽ đó này diệt nước lã cũng phải hóa diệt thủy. Lao giả nói. Chẳng lẽ muốn hóa giải này trong bụng thai nhi, còn muốn đi tới âm ti đi tới một lần không được? Ngộ không sững sờ. Đúng là như thế. Càn Thiên biến thành ông lão gật gù, xoay người đi ra cửa lớn, mấy vị trưởng lão nhanh đi tìm kiếm cái kia hóa diệt thủy đi, không phải vậy thật sự thai quen rơi xuống đất, nhưng là chậm. Vài bước về sau, ông lão kia đã biến mất không còn tăm hơi. 33 tầng trời, Càn Thiên trở về vị trí cũ, khi hỏa cười khẽ, Phật gia lúc này cần phải nhận bệ hạ tình, này diệt nước lã việc, chư thiên vạn giới ít có người biết. Chỉ có âm ti bên trong mấy vị kia trí cường tồn tại mới có thể biết được bí ẩn, không biết bệ hạ là như thế nào tìm kiếm đến. Càn Thiên nghe vậy cười khẽ, châm thân là chư thiên chúa tể, quan sát đại thế giới vĩ lực, một ít bí ẩn âm dương tạo hóa, tự nhiên là không gạt được thủ đoạn của ta. Thái dịch đạo, thái dịch giáo tổ sắc mặt cùng biến, hóa sinh thủy Càn Thiên kẻ này là làm sao mà biết lại dám hỏng rồi ta kế hoạch, quả nhiên là càng thêm vô pháp vô thiên. Âm ti bên trong, quỷ chủ lúc này sắc mặt tái nhợt, Càn Thiên. Phụ vương âm ti thái tử sắc mặt âm trầm nói một tiếng. Chấn thủ hóa diệt thủy, Phật gia nếu nhận được tin tức, tất nhiên sẽ mạnh mẽ giáng lâm âm ti, đạt được hóa diệt thủy. Quỷ chủ âm thanh lạnh lẽo, lục đạo luân hồi, bản tọa đã lại có đột phá, nơi này là ta âm ti sân nhà, đang muốn cùng những này vô liêm sỉ quyết một cao thấp. Hóa sinh thủy hóa diệt thủy Linh Sơn bên trong, A-di-đà lông mày chậm rãi răng ra, có manh mối thuận tiện, lần này nhưng là muốn nhận Càn Thiên tình, không phải vậy thông thiên chi lộ chấm dứt ở đây. Sau khi nói xong, A-di-đà thân hình biến mất ở trong hư không. Hóa diệt thủy Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày, âm ti thái dịch. Lúc này phiền thoái, hồ ly chưa bắt được, trái lại lấy một thân tao thái dịch giáo tổ cao mày, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển bất định, mai rùa trên hỗn độn ánh sáng dung chuyển, không thể gọi Phật ra đạt được hóa diệt thủy. Hóa sinh thủy hóa diệt thủy ôi uy, Diệu Tú tiểu tử này nhưng là bày trên phiền toái lớn, này hóa sinh thủy là khó dây dưa nhất, bào thai không dứt, sinh sôi liên tục, hóa diệt thủy bị quỷ chủ trấn thủ, muốn cướp đoạt hóa diệt thủy, tất nhiên muốn trước trấn áp đẩy lùi quỷ chủ. Âm ti bên trong quỷ chủ kẻ này chiếm hết thiên thời địa lợi, muốn cướp đoạt hóa diệt thủy, nhưng là khó đi cuống quýt bên trong. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ lúc này cười trên sự đau khổ của người khác, gọi ngươi tiểu tử, không giúp đỡ ta hồi phục chân thân, không phải vậy lao tổ ta đi ra ngoài liền có thể bình định, bảo đảm cho ngươi hộ giá bảo đảm hàng, gọi tiểu tử ngươi thông thiên chi lộ thuận thuận lợi lợi, mỹ mãn, nơi nào sẽ có hôm nay như vậy khúc chiết. Nói tới chỗ này, cái kia Ngọc Thạch lao tổ phun một bãi nước miếng, hừ, nhìn tiểu tử ngươi lần này làm sao vượt qua tai nạn này. Hóa sinh thủy ta hay là có thể lợi dụng tự mình huyền hoàng khí đến chấn áp luyện hóa này. Hóa sinh thủy nghĩ đến huyền hoàng khí dựng dục ý chí, Ngọc Độc Tú lập tức lắc đầu một cái, bây giờ như là đã biết có hóa diệt thủy, không thích hợp ngày càng rắc rối, chấn áp lại trong cơ thể nguyên thai tăng trưởng liền có thể, miễn cho lộ ra cái hở, hỏng rồi đại kế. A-di-đà Phật Địa Tạng Tiểu Hòa Thượng bộ bộ sinh liên, hướng về kia âm ti đại điện đi đến. Địa Tạng Vương kính xin dừng chân. Hắc Bạch Vô Thường lúc này đứng dậy, che ở Tiểu Hòa Thượng trước mặt, ra tay chặn lại. Tiểu Hòa Thượng đi lại ở thời gian trường hà bên trong, hai vị thí chủ không ngăn được Tiểu Hòa Thượng. Đã thấy Địa Tạng quanh thân lưu quang lấp lóe, cùng cái kia Hắc Bạch Vô Thường tựa hồ không bị xử một cái thời không, lại trong nháy mắt từ bên cạnh hai người chạy ra ngoài. Đáng sợ Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt ra tay, nhưng cũng không ngăn được này Tiểu Hòa Thượng, một cái vơ vét một cái không. Tiểu Hòa Thượng kia đột nhiên ngừng lại bước chân, xoay người lại nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đần, hai vị thân là âm ti khai thiên tích địa tới nay liền tồn tại cường giả, tất nhiên biết cái kia hóa diệt thủy tồn tại, kính xin hai vị báo cho. Tiểu Hòa Thượng vô cùng cảm kích, muốn biết hóa diệt thủy quả thực là mơ hão, ta cho ngươi biết, cái kia Chư Bát lão tổ, Sa Hòa Thượng, Trần Tăng là chết chắc, lần này có thể không đơn thuần là ta âm ti ra tay, càng có nhân vật vô thượng giáo tổ tính kế, cái kia Trần Tăng chết chắc rồi. Thật sao chỉ cần hai vị thí chủ có thể nói cho Tiểu Hòa Thượng hóa sinh thủy tam tích, Tiểu Hòa Thượng sư phụ không phải liền là không cần chết. Địa Tạng Tiểu Hòa Thượng sắc mặt trời chân đạo. Vậy cũng đúng năm, bất quá, chúng ta cái gì lúc nào đáp ứng nói cho ngươi hóa diệt thủy hạ lạc Hắc Vô Thường theo Tiểu Hòa Thượng kia, nhưng là đã nhận ra từng kia một không đúng. A-di-đà Phật, Tiểu Tăng tự nhiên có biện pháp lệnh hai vị báo cho. Địa Tạng nhìn cái kia Hắc Bạch Vô Thường, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau một khắc một trưởng vô ra, trong nháy mắt một vị kim thân hiện lên. Cái kia kim thân hóa thành là ba đầu sáu tay, theo Tiểu Hòa Thượng động tác, sáu cánh tay trong nháy mắt kết thành pháp ấn, cùng nhau hướng về kia Hắc Bạch Vô Thường chấn áp tới. Tiểu Hòa Thượng chính là A Di Đà kim thân xé rách một phần, thực lực vượt qua chuẩn vô thượng, nhưng cũng thấp hơn vô thượng cường giả, quả nhiên là rất quái dị. Cái kia Hắc Bạch Vô Thường chính là tích lũy trăm vạn trở chuẩn vô thượng cường giả, gốc gác sự hùng hậu, thiên hạ ít có, chỉ là chênh lệch một cái chứng đạo cơ hội mà thôi, nếu là quỷ chủ từ bỏ độc tài âm ti khí vận, Hắc Bạch Vô Thường chứng đạo cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhìn cái kia lục đạo phát ấn, Hắc Bạch Vô Thường không ý kỵ tí nào, trong tay khốc tang đổng cùng sợi xích màu đen cùng nhau hướng về Tiểu Hòa Thượng cuốn tới. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.